Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Như vậy là trong tập 70 của Mật Ngọt Hôn Nhân thì giữa Ôn Hề Giao và Tẩm Quân Dục đã có những cử chỉ tình cảm vô cùng là mặn nồng và thân thiết dành cho nhau. Và liệu thì trong tập 71 này thì đang có những tình huống bất ngờ gì chờ đón tất cả các nhân vật của chúng ta nữa? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 71 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha! Trong xe, Daniel nhìn người vừa ngã gục trước mũi xe mình thì mặt cắt không còn giọt máu, cứ tưởng rằng mình vừa đâm phải ai đó. Ngồi trong xe một lúc, Daniel mới trấn tĩnh lại, bước xuống xe nhìn người vừa bị mình đâm trúng. Người này hình như là phụ nữ. Này, cô không sao chứ? Giọng nói của Daniel hơi run rẩy, thấy người kia không động đậy. Anh đưa tay chạm khẽ một cái, nhưng Kim Ân Hy vẫn không có phản ứng gì. Không phải là chết rồi đấy chứ? Sắc mặt của Daniel lại càng thêm trắng bệch. Thấy người phụ nữ ngã lăn trên đường thì đánh bạo cái mặt cô lại. Khi nhìn rõ là khuôn mặt của Kim Ân Hy thì vẻ mặt của Daniel bỗng trở nên cực kỳ đặc sắc. Anh không ngờ mình vừa bị đâm trúng lại là chính bạn thân của Thâm Thanh Lan. Nhưng khi Daniel nhìn rõ máu đang chảy ra từ người của Kim Ân Hy nhờ vào ánh đèn xe, anh mới lập tức nhận ra có điều gì đó không được bình thường. Vết thương trên người cô chắc chắn không phải do bị anh đâm trúng. Anh vội vàng ngồi xuống nâng Kim Ân Hy lên. Này, tỉnh lại đi. Daniel vỗ vào mặt Kim Ân Hy nhưng chẳng có tác dụng gì. Này, cô nhất định không được chết đấy nhé. Nếu cô chết rồi thì dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội đâu. Kim Ân Hy gắng gượng mở mắt ra trừng người đàn ông trước mắt. Đừng kêu nữa, tôi vẫn chưa chết. Bị mất nhiều máu quá nên giọng nói của cô cực kỳ yếu ớt. Mắt Daniel sáng bừng lên. May quá, cô vẫn chưa chết. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Daniel vừa nói vừa bế cô lên, nhưng lại bị Kim Ân Hy kéo tay lại. Không thể đến bệnh viện. Vẻ mặt Daniel đầy lo lắng. Nếu không đến bệnh viện thì cô sẽ chết đấy. Anh đã nhận ra vết thương trên người cô hoàn toàn không phải vết thương bình thường. Luật pháp nước Jack cấm tàng trữ vũ khí trái phép. Tại sao một cô gái bình thường như cô lại bị thương như vậy, lại còn ở một nơi hẻo lánh như thế này? Đây là ngoại ô thủ đô, sát vùng núi, xung quanh chỉ có những nông trang vắng vẻ. Hôm nay anh đến đây chơi với bạn, vốn định ngủ lại một đêm. Nhưng đến tối lại đột nhiên nhận được điện thoại yêu cầu anh về thành phố để xử lý một vài việc. Nào ngờ trên đường lại gặp phải Kim Ân Hy bị thương thế này. Dù có chết cũng không thể ở đây chết bệnh viện. Kim Ân Hy rít mấy chữ qua kẽ răng. Cô đang rất chóng mặt nhưng vẫn nhìn Daniel chầm chầm. Nếu đến bệnh viện thì sẽ gặp phải những rắc rối không đáng có. Hơn nữa còn rất có thể còn liên lụy đến Thẩm Thanh Lan. Được rồi, tôi không đưa cô đến bệnh viện, tôi đưa cô về nhà, được chưa? Daniel thỏa hiệp. Đến nhà anh. Thừa Nhã Uyển nó có thể đã bị bại lộ rồi. Nếu bây giờ trở về, ai biết được có kẻ nào đợi sẵn cô ở nhà hay không. Chỗ Eden lại không an toàn tuyệt đối. Bây giờ chỉ có chỗ Daniel là an toàn nhất. Daniel không có ý kiến gì, dìu Kim Ân Hy lên xe. Nhìn vết thương vẫn chảy máu như cũ, anh liền cảm thấy bất lực. Vết thương của cô có chảy máu như vậy, phải làm sao đây? Kim Ân Hy ngồi ở ghế phụ tay ôm vết thương. Không nghiêm trọng, mau đi thôi. Nếu không đi, đợi Hứa Nạch đuổi đến nơi thì bọn họ không thể chạy thoát khỏi đây được nữa. Vết thương của cô thật sự không nghiêm trọng chứ? Anh chưa từng gặp ai có thể chảy máu nhiều như vậy mà không chết. Đừng lại nhảy nữa, mau đi đi. Daniel không nhiều lời nữa, đạp chân ga, không màng an nguy mà phóng xe về hướng nhà của mình, chốc chốc lại nhìn sang Kim Ân Hy đang ngồi bên cạnh. Đợi chiếc xe chạy đến trước khu nhà thì Kim Ân Hy đã hôn mê hẳn rồi. Daniel cởi áo vest phủ lên người cô, che vết thương trên ngực cô lại rồi mới bế cô vào nhà. Bất chấp vì cả người Kim Ân Hy ướt đẫm, Daniel vẫn đặt cô lên giường, lo lắng tìm hộp thuốc nhưng lại không biết phải xử lý vết thương trên người cô như thế nào. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Kim Ân Hy, Daniel vỗ đầu một cái, lúc này mới nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan vừa đi ngủ, nhận được điện thoại của Daniel thì không nói câu nào, lập tức cầm chìa khóa đi ra khỏi nhà, ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Trên đường đi, cô gọi cho Eden nhưng không ai bắt máy, vẻ mặt cô lập tức trở nên khó coi, phóng như bay đến nhà Daniel. Daniel đã thay bộ đồ khác cho Kim Ân Hy, lúc mở cửa nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì như thấy vị cứu tinh. Ân Hy đâu rồi? Daniel dẫn Thẩm Thanh Lan vào phòng ngủ. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy Kim Ân Hy đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, không còn chút sức sống. Đồng tử co lại, trong mắt đen tới mức không thấy đáy. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn một cái, thấy là Eden thì liền nói địa chỉ nhà Daniel. Xong xuôi thì đuổi Daniel ra khỏi phòng ngủ. Cô cởi áo của Kim Ân Hy để lộ ra phần ngực. Nhìn chiếc khăn lụa dày đè trên vết thương mà vẫn hằn vết máu của Kim Ân Hy, không cần nghĩ cô cũng biết chuyện này do ai gây ra. Đáng lẽ sáng nay cô không nên tha cho Hứa Nặc. Eden đến rất nhanh, cả người ướt đẫm, vừa bước vào nhà đã chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng ngủ. Anh nhìn Kim Ân Hy một lượt, sắc mặt nghiêm trọng. Tình hình của Ân Hy bây giờ rất nguy kịch, viên đạn vẫn còn đang nằm trong lòng ngực của cô ấy. Nếu bây giờ không kịp thời lấy ra thì sẽ không cầm máu được, bây giờ nhất định phải đến bệnh viện. Vậy chúng ta lập tức đến bệnh viện để em lái xe. Thẩm Thanh La nhanh chóng quyết định. Không được, không thể đến bệnh viện. Kim Ân Hy chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nghe thấy lời bọn họ bàn nhau thì bèn yếu ớt nói. Thẩm Thanh La nhìn cô. Ân Hy, bây giờ không phải lúc cãi nhau, cậu bắt buộc phải đến bệnh viện, đây là mệnh lệnh. Không đến bệnh viện đâu. An, nếu cậu đưa tớ đến bệnh viện thì tớ thà chết còn hơn. Eden, anh phẫu thuật cho tôi đi, nếu phải chết thì tôi cũng chấp nhận. Thẩm Thanh Lan tái mặt nhìn ánh mắt kiên quyết của cô ấy, thấy dù đến đứa đường này rồi mà cô ấy vẫn lo lắng sẽ đem lại rắc rối cho mình, vẻ mặt cô liền dịu lại, nhẹ nhàng nói. Ân Hy, cậu nghe tớ, chúng ta đến bệnh viện đi, chút rắc rối đó tớ có thể giải quyết. Ân Hy lắc đầu, tớ không đến bệnh viện. An, cậu biết nơi tớ ghét nhất chính là bệnh viện mà, tớ không muốn chết ở bệnh viện. Aden lên tiếng, không kịp nữa rồi, An, làm ở đây đi, nhưng anh cần nhóm máu O, chúng ta không ai là nhóm máu O, phải làm sao đây An? Daniel đứng làm nền nãy giờ, lúc này lại rụt rè nói, tôi thuộc nhóm máu O. Ánh mắt liền Aden sáng rỡ, anh lại đây, nhưng lượng máu cần khá nhiều, anh có chịu được không? Daniel gật đầu, thái độ kiên quyết thấy chết cũng không sợ, giữ một cánh tay ra. Được, anh lấy đi. Hộp thuốc của Aden to hơn hộp sơ cứu bình thường một chút, bên trong đựng đầy những thứ cần thiết để sơ cứu vết thương thông thường. Anh để Daniel ngồi một bên, sau đó gây mê cho Kim Ân Hy. Thẩm Thanh Lan đứng một bên cầm đèn, bây giờ không có đèn giải phẫu, tất cả chỉ có thể đơn giản thế này. Daniel thấy Aden rút ra một con dao phẫu thuật thì sợ đến nỗi nhắm nghiền mắt lại, nhưng vẫn không hề xê dịch vị trí. Khi viên đạn được gấp ra khỏi lồng ngực của Kim Ân Hy, đến khi vết thương được khâu lại, vẻ mặt của Daniel không chỉ là tái nhợt nữa. Lo lắng Daniel có thể cũng gặp chuyện, Aden bèn dừng đường truyền máu lại. An, bây giờ tạm thời ổn rồi, nhưng vết thương của Ân Hy bị nhiễm trùng, có lẽ nửa đêm sẽ phát sốt. Ở đây cứ để em lo, anh ra ngoài thay đồ đi. Thẩm Thanh Lan khẽ nói, để đảm bảo phẫu thuật an toàn nên lúc nãy Aden đã cởi áo của mình ra, nhưng anh bị ngấm mưa lâu như vậy, Thẩm Thanh Lan sợ anh cũng sẽ gục. Aden nói với Daniel một tiếng coi như là chào hỏi, rồi lấy bộ quần áo từ tủ đồ của anh ta ra, sau đó thì đi vào nhà tắm. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ ngồi một bên nhìn Kim Ân Hy đang hôn mê bằng ánh mắt lạnh lẽo. An, người truy sát Ân Hy hôm nay là ai? Eden bước ra khỏi nhà tắm, xem xét tình hình của Kim Ân Hy và Daniel rồi hỏi. Là người của Aden. Mặt Aden biến sắc. Aden quả thật vẫn chưa chết. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nét mặt nghiêm nghị. Sáng nay em phát hiện có người theo dõi mình, cũng chính là cô ả lần trước theo đuổi bọn anh đấy. Buổi tối, mặc dù Aden đã đến giúp Kim Ân Hy, nhưng Hứa Nặc chạy quá nhanh, cộng thêm trời mưa rất to nên Aden vẫn không hề nhìn rõ mặt cô ta. Cô ta tên là Hứa Nặc, là người của Aden. An, nếu quả thật Aden vẫn còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không chỉ Aden hiểu bọn họ mà bọn họ cũng rất hiểu tính cách của Aden. Nếu hắn còn sống, trừ khi hắn chết, hoặc bọn họ chết, giữa bọn họ không đời nào có thể nói có chuyện cùng tồn tại. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ xem, sắp tới anh nhắc mọi người phải chú ý cẩn thận một chút. Thẩm Thanh Lan nói, cô có dự cảm mãnh liệt rằng Aden sẽ sớm xuất hiện thôi. Thẩm Thanh Lan và Aden nói Aden nói những lời này ở phòng khách nên không lo rằng Daniel sẽ nghe thấy. Nửa đêm Kim Ân Hy quả nhiên phát sốt, Thẩm Thanh Lan và Aden gần như cả đêm không ngủ, mà đến lúc trời sáng thì cơn sốt cao của cô mới đỡ hơn một chút. Daniel ngủ ở phòng dành cho khách, lúc tỉnh dậy thì thấy Aden cũng ngủ trên giường của mình. Đầu óc đang rối loạn suốt một đêm của Daniel bỗng trở nên minh mẫn. Nhớ đến chuyện hôm qua, trong mắt anh đầy vẻ sợ hãi. Thẩm Thanh Lan đang ngồi ngoài phòng khách đợi Daniel, cô buộc phải dặn dò anh về chuyện xảy ra đêm qua. Thấy anh ta, Thẩm Thanh Lan hơi lạnh lùng, từ tốn nói. Daniel, anh vào đây với tôi. Daniel theo Thẩm Thanh Lan vào thư phòng, nhưng ngồi một bên không nói gì, rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa được chuyện xảy ra đêm qua. Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì, rất lâu sau đó Daniel mới nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, bọn họ rốt cuộc là ai? Mặc dù anh không tận mắt chứng kiến việc Kim Ân Hy bị thương ra sao, nhưng thông qua biểu hiện của mấy người bọn họ, anh biết rằng sự việc hôm qua không hề đơn giản. Daniel, anh có tin tôi không? Thẩm Thanh Lan cụp mắt xuống, khẽ nói. Thanh Lan, tôi đương nhiên là tin cô rồi. Chúng ta là bạn mà, đúng không? Daniel trả lời không chút do dự. Trong mắt Thẩm Thanh Lan bỗng ẩn chứa tia ấm áp, khóe môi hơi cong lên. Daniel, bọn họ là bạn tôi. Thẩm Thanh Lan và Daniel là đối tác, cũng là bạn bè, cô không muốn lừa dối anh ta. Tôi không thể tiết lộ với anh thân phận của bọn họ, điều này không hề có ích lợi gì với anh cả. Anh cũng không được nói với người khác rằng anh quen biết bọn họ, nhưng tôi có thể đảm bảo họ không hề có ý đồ gì xấu với anh cả. Daniel nghe vậy thì im lặng một lúc rồi mới gật đầu dưới cái nhìn của Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, tôi biết rồi, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, cũng sẽ quên luôn chuyện đêm qua. Thẩm Thanh Lan mỉm cười dịu dàng mà ấm áp. Daniel, cảm ơn anh. Sự nghi hoặc trong lòng đã được giải tỏa, Daniel bèn ngồi xuống ghế. Mặc dù sắc mặt vẫn trắng nhợt vì bị thiếu máu, nhưng tinh thần anh đã thoải mái hơn rất nhiều. Thanh Lan, chuyện này chúng ta dừng ở đây thôi, đừng nhắc đến nữa. Bây giờ tôi muốn nói với cô một chuyện khác. Chuyện gì? Tháng 7 ở Sydney có một buổi triển lãm tranh, tôi mong cô có thể tham dự. Vì sao? Buổi triển lãm này 5 năm mới tổ chức một lần, quy mô lớn nhất toàn cầu. Từ lúc trước cô đã đạt giải nhất cuộc thi quốc tế, nhưng dù sao thì cũng đã qua một thời gian rồi. Tôi muốn nhân dịp này để quảng bá tác phẩm của cô với quốc tế. Cô hiểu ý tôi không? Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên là hiểu, nên cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Daniel. Nếu cô không có ý kiến thì tôi đề nghị cô nên chọn tác phẩm Cứu Rỗi. Không, tôi muốn dùng tác phẩm khác, sẽ đưa tác phẩm mới cho anh sau. Cứu Rỗi là tác phẩm có cảm xúc đột phát lúc đó của cô không muốn mà nó ra buôn bán. Được, cô còn khoảng một tháng, sau một tháng nữa thì đưa tác phẩm của cô cho tôi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Nói chuyện công việc xong, Daniel lại nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ do dự. Sao thế? Thẩm Thanh Lan hỏi anh ta. Cô bạn kia của cô không sao chứ? Không sao rồi. Tôi có thể vào thăm cô ấy không? Thẩm Thanh Lan nhướng mày, ánh mắt nhìn anh ta chứ đừng vẻ tò mò, khiến Daniel càng lúc càng mất tự nhiên. Sau đó cô mới gật đầu. Được. Daniel đứng dậy. Vậy tôi vào xem cô ấy thế nào rồi. Nhìn bước chân vội vàng của Daniel, trong mắt Thẩm Thanh Lan ánh lên niềm vui. Kim Mân Hy tỉnh lại vào chập tối hôm đó vì chưa xác định được Thượng Nhã Uyển có an toàn hay không, nên sau khi bàn bạc, bọn họ liền quyết định để cô ở lại nhà Daniel trước đã. Dĩ nhiên cả Aiden cũng ở lại. Để tránh bị theo dõi, Thẩm Thanh Lan không sau đó hề trở lại đây thăm hai người. Cô cho rằng có thể Hứa Nặc sẽ tìm cô, nhưng mấy ngày sau, dù đã cố ý đi dạo bên ngoài, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn không hề thấy ai theo dõi cô. Sau khi vết thương của Kim Mân Hy đã đỡ hơn, Aiden liền đưa cô về biệt thự ở ngoại ô, dù sao điều kiện ở đó cũng tốt hơn ở đây nhiều. Cảm ơn anh chuyện tối hôm nọ. Trước khi đi, Kim Mân Hy vẫn không quên cảm ơn Daniel. Mấy ngày qua, anh đối xử với cô rất tốt, rất tận tâm. Cô vốn cho rằng người như Daniel sẽ sợ bọn họ, nhưng thái độ của anh là nằm ngoài dự đoán của cô. Không cần cảm ơn, mọi người là bạn của Thanh Lan thì cũng coi như là bạn của tôi. Nói xong, Daniel còn để ý sắc mặt tái nhợt của cô. Cô cố gắng dưỡng thương cho tốt. Sau khi Kim Mân Hy đi rồi, Daniel tự dưng cảm thấy vô cớ buồn bã, nhìn căn hộ trống trải, thở dài thường thượt. Anh đi vào thư phòng, bắt đầu xử lý chuyện triển lãm tranh. Thời gian thấm thoát trôi qua, tháng năm nhanh chóng kéo về. Hai ngày nữa là sinh nhật của Thẩm Thanh Lan. Tin tức nhà họ Thẩm sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô lan truyền khắp thủ đô. Nhưng bữa tiệc này cũng không mời nhiều người, mà chỉ có mấy người thân thích và bạn bè. Ngay cả khách hàng quan trọng hợp tác với Thẩm Thanh Quân Dục cũng không được mời. Vu Hiểu Hiên và Hàn Dịch cũng đã trở về, ra nước ngoài chưa hơn 20 ngày. Tâm trạng của cô cũng đã đỡ hơn nhiều, ít nhất thì cô cũng đã cười nhiều hơn. Thêm vào đó, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà quan hệ của cô và Hàn Dịch đã thăng hoa hơn nhiều. Thẩm Thanh Lan chú ý đến vẻ ỷ lại thấp thoáng trong ánh mắt Vu Hiểu Huyên khi nhìn Hàn Dịch, còn cả vẻ thiếu nữ e thẹn khi đang yêu. Cô bèn trầm ngâm nhìn Hàn Dịch, lại thấy anh ta cười ma mị với cô. Hàn Dịch không nói với Thẩm Thanh Lan rằng lần này bọn họ lên núi đã chơi, đã gặp phải lở đất, suýt thì không về được nữa. Thấy tâm trạng Vu Hiểu Huyên đã tốt hơn thì Thẩm Thanh Lan cũng yên lòng. Thật ra cô cũng không mấy hứng thú với bữa tiệc sinh nhật lần này. Nếu không phải Thẩm Quân Dục và Phó Hành Dật khăng khăng muốn tổ chức, thì cô chỉ muốn ăn một bữa cơm đơn giản với gia đình. Để chuẩn bị cho sinh nhật của Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Dật cũng xin nghỉ phép. Tháng 6 càng lúc càng đến gần, cũng có nghĩa là thời gian công tác ở thủ đô của anh cũng sắp hết. Về cùng Phó Hành Dật lần này còn có Cố Dương và Cố Khải. Cố Dương thì vẫn cả lời phất phơ như trước, Cố Khải cũng vẫn là vẻ mặt lạnh tanh đó. Nhưng Thẩm Thanh Lan đã nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt kiên nghị của họ. Xem ra mấy tháng sống trong quân đội quả thật đã làm thay đổi họ rồi. Chị dâu, đã lâu không gặp, có phải chị thấy em càng lúc càng đẹp trai không? Cố Dương ngồi trong phòng khách nhà họ Phó, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan thì cười tủm tỉm, kề sát tai Thẩm Thanh Lan hỏi tiếp. Chị dâu, bao giờ chị dạy em đánh nhau? Thẩm Thanh Lan cười thản nhiên. Đợi cậu đánh thắng Triệu Nguy đã rồi tính. Nụ cười của Cố Dương liền cứng đờ. Triệu Nguy kia chẳng khác gì robot chiến đấu, từ bé đã đánh nhau để sinh tồn. Sau lần bị Thẩm Thanh Lan tẩn cho một trận thì Triệu Nguy có vẻ đã an phận được một thời gian, không đi khiêu chiến người khác nữa, luôn cố rèn luyện, đau đấu ham muốn khiêu chiến Thẩm Thanh Lan lần nữa. Nhưng sau đó vì Thẩm Thanh Lan không về quân đội nữa nên cậu ta lại bắt đầu đi khiêu chiến khắp nơi. Trước đây Cố Dương đã không đánh lại được cậu ta, bây giờ lại càng không cần phải nói. Chị dâu, xem đánh thắng được tên quái vật kia được, chị dạy em đi mà, ít nhất cũng đừng để em phải chịu thiệt thòi trước tên quái vật kia chứ. nhưng Tống Thanh Lan chỉ cười tủm tỉm không trả lời cậu ta. Trong phòng tổng thống có một khách sạn 5 sao nào đó ở thủ đô, Alan ngồi trên xe lăn, nhìn thành phố rực rỡ trong ánh đèn. Tiểu thất, cuối cùng anh cũng đã đến tới đây rồi, nơi em được sinh ra và sinh sống. Cửa phòng được mở ra, Hứa Nặc đi từ ngoài vào. Xử lý thế nào rồi? Alan hờ hững hỏi. Hứa Nặc rũ mắt xuống. Chủ nhân, tiệc sinh nhật lần này bọn họ chỉ mời người thân và bạn bè, không hề có khách hàng hợp tác kinh doanh nên không lấy được thư mời. Alan quay lại nhìn Hứa Nặc với ánh mắt tàn độc. Tuy hắn ngửa đầu nhưng khí thế này không hề giảm bớt chút nào. Chỉ chút việc nhỏ đó mà làm cũng không xong thì cô được tích sự gì? Mặt Hứa Nặc trắng bệch. Chủ nhân, tôi sẽ nghĩ cách, xin ngài cho tôi thêm chút thời gian. Vẻ mặt của Alan cũng không chịu dịu đi vì lời nói của cô ta. Nhớ lấy, cô chỉ có thời gian một ngày. Trước bữa tiệc ngày mai cô phải lấy được thư mời, bằng không thì cút về đi. Hứa Nặc biết rất rõ sau khi trở về thì cô ta sẽ gặp phải những gì. Sau nhiệm vụ thất bại vào năm ngoái thì khi cô ta trở về đã phải vào nơi đó, rồi suýt chút nữa đã phải bỏ mạng ở đấy luôn. Vâng, Hứa Nặc cung kính đáp, lui ra khỏi phòng. Hôm sau mới sáng sớm mà Tẩm Thanh Lan đã thấy Phó Hành Dật rời giường. Cô đi vào phòng bệnh, ngắm nhìn anh nấu cơm. Thấy cục bột trong tay Phó Hành Dật, Tẩm Thanh Lan nhướng mày. Anh làm gì thế? Cô hít hà một hơi, trong không khí ngập tràn mùi nước gà. Phó Hành Dật chẳng biết đang làm gì. Anh làm mì, em đi đánh răng rửa mặt trước đi, đợi lát nữa là được ăn rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, về phòng ngủ đánh răng rửa mặt. Lúc cô thay đồ xong thì Phó Hành Dật cũng vừa khéo ra khỏi bếp, trong tay bê một bát mì nóng hổi. Mau ăn đi, nhân lúc còn nóng. Thẩm Thanh Lan đến ngồi xuống nhìn bát mì trên bàn, nước dùng hầm gà, bên trên bát mì có một quả trứng trần, rắc vài lát hành, màu sắc bắt mắt. Thẩm Thanh Lan cầm đũa lên thì mới thấy đây là mì Trường Thọ. Cô cắm một miếng, Phó Hành Dật mỉm cười nhìn cô. Có ngon không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ngon ạ. Ngon thì ăn hết đi, đừng để thừa. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Dật qua làn hơi nước bốc lên lờ mờ vì mắt cô cay cay. Cô bèn cười với anh rồi cúi đầu ăn mì, còn anh chỉ lẳng lặng ngồi đó ngắm cô ăn. Anh ăn sáng rồi à? Thấy Phó Hành Dật không ăn, Thẩm Thanh Lan bèn hỏi. Phó Hành Dật mỉm cười. Lát nữa anh sẽ ăn. Thẩm Thanh Lan nhìn mì trong chén rồi bèn đẩy bát mì đến. Cùng ăn đi. Đây là mì Trường Thọ, em phải một mình ăn hết. Thẩm Thanh Lan kiên quyết. Chúng ta cùng ăn. Dù có sống thọ thật thì cũng phải cùng anh, sao có thể là một mình em được. Phó Hành Dật hiểu ý cô, ánh mắt anh càng thêm dịu dàng, cúi đầu ăn một miếng. Buổi sáng Thẩm Thanh Lan tuy không cảm thấy đói lắm, nhưng hôm nay cô lại ăn sạch bát mì đó. Ăn mì xong, hai người mới về nhà họ Thẩm. Trưa hôm nay sẽ ăn cơm ở đó. Phó Lao Gia và Phó Tĩnh Đình đã đến từ sớm, di chuyển vào phòng bếp giúp nấu cơm. Sở Vân Dung trông thấy Thẩm Thanh Lan thì lập tức đứng lên đi vào phòng bếp. Chỉ một lát sau đã bê một cái bát đi ra. Thẩm Thanh Lan nhìn thử thì thấy lại là mì Trường Thọ. Thanh Lan, đây là mì mẹ đã cố ý dậy sớm làm cho con ăn thử đi. Thẩm Thanh Lan khó xử nhìn bát mì to đùng trước mặt. Lúc sáng cô vừa nhận ăn một bát, bây giờ quả thật không ăn nổi nữa. Phó Hành Dật bèn nhận lấy bát mì. Mẹ, sáng nay con cũng đã nấu mì Trường Thọ cho cô ấy rồi, bọn con ăn xong mới về đây, có lẽ bây giờ không ăn nổi nữa. Sở Vân Dung nghe vậy cũng không ép. Vậy thì uống ít nước dùng cũng được. Thẩm Thanh Lan cầm thìa, múc nước trong bát uống một ngụm. Ngon quá, con cảm ơn mẹ. Sở Vân Dung nghe vậy liền nở nụ cười. Địa điểm tổ chức sinh nhật là phòng tiệc của một khách sạn 5 sao. Thẩm Vân Dung đã sắp xếp từ trước. Đợi ăn cơm xong, người tạo mẫu đã đứng trước cửa nhà. Thẩm Thanh Lan nhìn một loạt lễ phục trước mặt mà chỉ biết câm nín. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, đâu phải kết hôn, làm thế này có hơi quá không? Thanh Lan, em xem anh thích bộ nào, mấy bộ này đều do chính tay mẹ cẩn thận lựa chọn đấy, đẹp đúng không? Bộ này đi. Thẩm Thanh Lan nhìn thử rồi lấy một bộ lễ phục màu xanh ngọc ra. Thẩm Vân Dục nhìn bộ đồ cô chọn thì nhớ mày, lấy từ trong tay ra người tạo mẫu một bộ lễ phục màu trắng, chỗ tà áo điểm xuyết một đóa hoa hồng lớn, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Hay là bộ này đi, cậu thấy thế nào, Hoành Dật? Thẩm Vân Dục quay sang hỏi Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật nghĩ đến việc cần làm hôm nay bèn gật đầu. Bộ trong tay Vân Dục khá đẹp. Thẩm Thanh Lan không có ý kiến, chỉ là chọn quần áo thôi mà. Cô liền cầm bộ lễ phục này lên tầng thay. Một người tạo mẫu và thợ trang điểm vội vàng chạy theo, mấy người còn lại thì chọn trang phục cho mọi người trong nhà. Đã chuẩn bị đồ xong chưa? Thẩm Vân Dục hỏi Phó Hoành Dật. Ánh mắt Phó Hoành Dật có phần dịu dàng, anh mỉm cười gật đầu. Đã chuẩn bị xong hết rồi. Thẩm Vân Dục rất hài lòng. Chuông cửa vang lên, anh đi ra mở cửa thì thấy là Ôn Hề Giao. Chú, dì, ông, cô phó, ông, cháu không đến muộn chứ? Ôn Hề Giao chào mọi người. Không muộn, Hề Giao, qua đây ngồi đi. Sở Vân Dung trông thấy Hề Giao thì vẫy tay gọi cô qua ngồi bên cạnh bà. Hề Giao, Vết thương ở chân của chó đã lành chưa? Không sao rồi ạ, mà Thanh Lan đâu rồi ạ? Nó đang trang điểm mới tinh ở trên tầng, còn lâu mới xuống. Chuyện công ty chắc đã giải quyết xong chưa? Xong rồi ạ. Trong một tháng qua, tin tức có người chết ở công trường xây dựng công trình số 3 của tập đoàn quốc tế Tân Hòa đã lan rộng ra, gây nên làn sóng dư luận. Người nhà nạn nhân vốn đã chuẩn bị thỏa hiệp vì thái độ mạnh mẽ của ông Hề Giao, còn cô cũng đã định đền bù tiền tổn thất cho bọn họ. Nhưng ai ngờ sau khi mọi chuyện sắp xếp giải quyết xong, thì người nhà nạn nhân lại thay đổi thái độ, kiên quyết đòi số tiền bồi thường kết xù. Ông Hề Giao điều tra mới biết là do tập đoàn Lâm Thị, đối thủ cạnh tranh của tập đoàn quốc tế Tân Hòa giở trò. Tập đoàn này chủ yếu kinh doanh dịch vụ khách sạn nhưng cũng có liên quan đến bất động sản. Tập đoàn Lâm Thị đã từng cạnh tranh hạng mục này nhưng không thành công nên vẫn canh cánh trong lòng. Lần này có cơ hội bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, bèn châm ngòi sau lưng, muốn thừa nước đục thả câu để ít nhất cũng phải biến công trình số 3 của tập đoàn quốc tế Tân Hòa thành một nơi không hợp phong thủy, trở nên hoang phế. Ngay lúc ông Hề Giao đang đau đầu không biết giải quyết thế nào, thì Thẩm Quân Dục đã đưa tài liệu và bằng chứng chân thực chứng minh cậu ấm Lâm Hạo của tập đoàn Lâm Thị lái xe đâm chết người đến cho cô. Không chỉ thế, những việc xấu mà Lâm Hạo này gây ra còn nhiều vô số kể. Ông Hề Giao lấy được bằng chứng này liền giao cho phóng viên. Cậu ấm của tập đoàn Lâm Thị ngay lập tức bị gièm pha, rồi bị cảnh sát bắt đi trong ngày hôm đó. Còn Lâm Gia, lão gia vì để cứu con trai duy nhất, đã dùng hết mọi thủ đoạn để chạy vạy khắp nơi, nào còn sớm mà chọc gậy bánh xe tập đoàn quốc tế Tân Hòa nữa. Không có tập đoàn Lâm Thị quấy rối nữa, ông Hề Giao giải quyết chuyện này dễ dàng hơn nhiều. Người nhà nạn nhân không được ai chỉ điểm bày mưu nữa. Hơn nữa bọn họ vốn là đám chuyên bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ mạnh. Thái độ của ông Hề Giao cứng rắn, bọn họ cũng không dám giở trò gì nữa. Nhưng sau đó, ông Hề Giao vẫn cho bọn họ một số tiền bồi thường thỏa đáng. Dù gì cũng là một mạng người, cô thật sự không thể làm ngơ. Hơn nữa, trong số tiền bồi thường đó còn có một phần là tiền túi của cô. Ba cụ trong nhà nạn nhân biết chuyện này, còn đích thân tìm đến tận công ty để xin lỗi cô. Tuy phía người nhà nạn nhân đã giải quyết xong, nhưng ảnh hưởng do chuyện này để lại thì không hề dễ dàng như vậy. Trước mắt, ông Hề Giao vẫn chưa có cách nào giải quyết ổn thỏa ảnh hưởng xấu đó. Sở Vân Dung nghe kể thì an ủi ông Hề Giao. Về sau, nếu có gặp chuyện thế này, cháu là thân con gái, đừng xông xáo ra trước. Lần này là do con may mắn, lần sau ai biết mà sẽ như thế nào. Mà sao cái tính này của cháu giống Thanh Lan thế không biết? Ông Hề Giao cười cười, người lớn dặn thì cô cứ nghe là được. Lúc Thanh Lan sửa soạn xong đi xuống thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Nhìn cô ăn mặc lộng lẫy, hai cụ trong nhà đều rất hài lòng. Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia cùng lấy hai bao lì xì ra đưa cho Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cái này cho cháu. Lan Lan, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Thanh Lan nhận hai bao lì xì, sờ vào thì thấy đều là thẻ. Cô mỉm cười, cảm ơn hai cụ. Cháu cảm ơn hai ông. Phó Lão Gia thật sự rất vui, nhưng Thẩm Lão Gia lại nghĩ đây là sinh nhật cuối cùng mà Thẩm Thanh Lan đón với tư cách là con gái nhà họ Thẩm, thì trong lòng lại thấy xót xa. Đây là đứa cháu gái ông yêu thương nhất, sau đám cưới vào tháng 9 tới này thì con bé sẽ thật sự trở thành con dâu nhà họ Phó rồi. Ánh mắt Thẩm Lão Gia nhìn Phó Lão Gia lại thêm phần bất mãn. Phó Lão Gia vừa nhìn đã biết Thẩm Lão Gia đang nghĩ gì, bèn cười đắc chí. Lão Thẩm đừng trừng nữa, có trừng cũng không thay đổi được sự thật là Thanh Lan đã thành cháu dâu nhà họ Phó đâu. Thẩm Lão Gia hừ lạnh. Thẩm Thanh Lan thấy hai ông cụ lại bắt đầu đấu võ mồm thì chỉ mỉm cười. Thẩm Quân Dục đi vào, đưa cho Thẩm Thanh Lan một chiếc chìa khóa xe. Thanh Lan, anh trai không có gì tặng cho em, thôi thì tặng thêm một chiếc xe vậy. Thẩm Thanh Lan nhận lấy, nhìn thấy nó thì nhướng mày. Đây là mẫu xe thể thao số lượng có hạn, trên thế giới chỉ có 10 chiếc, vậy mà Thẩm Quân Dục lại mua được một chiếc, có thể thấy anh đã tốn công rồi. Cảm ơn anh. Thẩm Quân Dục muốn xoa đầu cô như thường ngày, nhưng nhìn mái tóc được làm cẩn thận của cô thì đành buông tay. Lan Lan, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Thanh Lan gật đầu, lý thấy ông Hề Giao ngồi trên sofa thì bèn kề sát tai Thẩm Quân Dục. Sinh nhật chị Hề Giao là vào ngày 19 tháng sau, chị ấy rất thích đảo Bali. Thẩm Quân Dục đã biết trước sinh nhật của ông Hề Giao là ngày nào, nhưng chuyện Thẩm Thanh Lan nói đằng sau thì quả thật anh mới nghe lần đầu. Anh biết rồi. Ông Hề Giao tặng cho Thẩm Thanh Lan một chiếc vòng cổ kim cương được chế tác rất đẹp. Ngay cả người không bao giờ để tâm đến trang sức như Thẩm Thanh Lan mà lúc nhìn cũng thấy rất thích. Lần trước chị ra nước ngoài công tác, vô tình trông thấy nó trong một cửa hàng. Món này không phải của nhà thiết kế nổi tiếng nào, nhưng chị nghĩ có lẽ em sẽ thích nó. Quả thật, Thẩm Thanh Lan rất thích món quà này, còn bảo Phó Hoàng Dực đeo lên cổ cho cô. Vợ chồng Thẩm Kim thì tặng cho con gái một căn hộ. Phó Tĩnh Đình cũng chuẩn bị một hộp quà cho Thẩm Thanh Lan, bên trong là một chiếc vòng ngọc. Thanh Lan, đây là đồ gia truyền của nhà họ Phó, chỉ truyền cho con dâu trong nhà, vốn nên là mẹ Hoành Dịch đưa cho cháu, nhưng bây giờ đành do cô đưa cho cháu vậy. Vòng ngọc màu xanh biếc, vân nước trong rất sang trọng, trên thị trường nó có giá khoảng vài trăm triệu nhân dân tệ. Thẩm Thanh Lan cầm lấy nhưng không đeo lên. Cô, cháu sẽ giữ gìn thật tốt. Phó Lao Gia liền xua tay. Để trong hộp làm gì? Thích thì đeo lên, ngọc phải đeo lên người thì mới có linh tính. Vâng, ông nội. Lúc mọi người đang nói chuyện thì trước cửa liền xuất hiện ba người, là gia đình Thẩm Nhượng. Phó Tinh Đình trông thấy bọn họ thì nụ cười liền cứng lại, nhưng rất nhanh đã tự nhiên trở lại. Nhưng Phó Lao Gia thì lại lập tức nổi giận đùng đùng. Thẩm Nhượng cũng không ngờ sẽ gặp phải Phó Lao Gia và Phó Tĩnh Đình ở nhà họ Thẩm. Hôm nay ông không định đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Thanh Lan, nên mới định đến sớm để tặng quà cho cô. Ai ngờ vẫn gặp họ. Chú Phó, Tĩnh Đình. Thẩm Nhượng xấu hổ chào hỏi. Phó Lao Gia hừ lạnh. Không dám. Thấy Lưu Nhã Cầm đi theo sau lưng Thẩm Nhượng, mặt Phó Lao Gia lại càng khó coi hơn. Phó Tĩnh Đình vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt không hề vui vẻ. Thẩm Nhượng, anh về lúc nào vậy? Vừa về cách đây không lâu. Phó Tinh Đình nghĩ đến Thẩm Lão Gia nằm viện nhưng không nói với nhà bọn họ thì liền hiểu ra. Chắc là Thẩm Thành Lão Gia thấy gia đình Thẩm Nhượng về nên mới tức đến nỗi phải nằm viện. Thẩm Nhượng biết gia đình bọn họ không thích hợp ở lại đây nên tặng quà xong thì liền đi. Lão Phó, Thẩm Lão Gia lên tiếng. Phó Lão Gia xua tay. Một người trả một người, hôm nay là sinh nhật Thanh Lan, chúng ta không nói chuyện này. Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Thẩm Vô Dục đến gọi mọi người liền xuất phát đến khách sạn. Vừa đi đến khách sạn, Thẩm Thanh Lan đã thấy người nhà họ Sở. Gì? Hạt đầu nhỏ thấy Thẩm Thanh Lan liền tụt xuống từ trên người Sở Vân Cẩn rồi chạy đến trước mặt cô. Thẩm Thanh Lan mặc một bộ lễ phục, không thể ôm cậu bé như bình thường. Hạt đầu nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cô. Gì? Hôm nay dì thật xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nhớ mặt cậu bé. Hào Hào hôm nay cũng đẹp trai quá. Thanh Lan, Bùi Nhất Ninh đi qua bế hạt đầu nhỏ lên. Chị, sao chị về rồi? Ngày đặc biệt thế này sao chị không về được? Bùi Nhất Ninh nói đầy ẩn ý. Thẩm Thanh Lan lại không nghe ra hàm ý của cô, chỉ cười cười. Chỉ là sinh nhật thôi mà. Nhưng Bùi Nhất Ninh cũng chỉ cười, không nói gì. Giang Thần Hy, Cố Dương, Cố Khải và Hàn Dịch đã đến. Các Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cũng đến rồi. Thẩm Thanh Lan thấy Vu Hiểu Huyên thì ôm cô một cái, vỗ vỗ lên lưng cô. Vu Hiểu Huyên cười nói. Thanh Lan, tới không sao. Hàn Dịch đứng bên cạnh Vu Hiểu Huyên. Thẩm Thanh Lan nhìn hai người đứng cạnh nhau thế này thì còn gì mà không hiểu. Ánh mắt đầy vui vẻ. Hôm nay chủ yếu là bạn bè thân thích của hai nhà Thẩm Phó, còn có bạn bè của Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan, thậm chí còn có cả mấy người Mục Liên Thành và Tiền Phi. Chị dâu, hôm nay chị đẹp quá. Cố Dương chen vào, đến cạnh Thẩm Thanh Lan rồi nói với Phó Hành Dật mặc công lê đen ở cạnh cô. Anh cả cũng tuấn tú lắm, hai anh chị đúng là trai tài gái sắc. Phó Hành Dật không tỏ vẻ gì, chỉ bình thản nhìn cậu ta. Đêm nay nụ cười vẫn luôn ở trên môi Thẩm Thanh Lan, khiến khí chất lạnh lùng của cô cũng dịu đi. Phó Hành Dịch đứng bên cạnh cô, nên trong cô lại càng giống như con chim non nép vào người anh. Daniel đến một mình, thấy Thẩm Thanh Lan thì gọi. Ồ, Thanh Lan, đêm nay cô thật sự rất đẹp, trông hệt như một nàng công chúa vừa cao quý lại vừa nhã nhặn vậy. Nếu cô không có chồng, thì chắc chắn tôi sẽ điên cuồng theo đuổi cô mất. Công chúa xinh đẹp của tôi có thể hôn lên tay cô không? Nói rồi, Daniel còn là động tác như diễn kịch. Thẩm Thanh Lan lườm anh ta, Daniel liền đứng thẳng dậy, cười ha ha, nhìn sang Phó Hành Dịch rồi nói. Vừa rồi tôi đùa với Thanh Lan thôi, ngài Phó sẽ không để bụng đâu nhỉ. Phó Hành Dật cười hòa nhã. Trò đùa của ngài Daniel chẳng buồn cười gì cả. Cái người Daniel liền cứng đờ. À, Thanh Lan, hình như tôi vừa thấy người quen, tôi qua chào hỏi một chút. Nói rồi anh ta liền chạy trối chết. Bà xã à, sao đêm nay em lại phải xinh đẹp thế chứ? Thẩm Thanh Lan câm nín nhìn anh. Ở một nơi khác, Phu Hiểu Huy nhận được một cuộc điện thoại liền chạy ra ngoài. Một lát sau thì dẫn Andrei và Cecily vào. Thẩm Thanh Lan thấy bọn họ thì âm thầm muốn đỡ trán. Cô Thẩm lại gặp nhau rồi. Andrei cười lịch thiệp. Cecily đứng bên cạnh giả vờ tò mò nhìn Thẩm Thanh Lan. Xin chào, tôi là vợ chưa cưới của Andrei. Tôi tên là Cecily. Lần đầu được gặp cô Thẩm, cô quả thật rất đẹp. Thẩm Thanh Lan để ý thấy vẻ dí dỏm trong mắt cô, bèn tiến lên ôm cô, rồi hỏi khẽ. Sao hai người lại đến đây? Cecily cười cười. Hôm nay là sinh nhật em, hiếm khi tổ chức party thế này, sao có thể thiếu bọn chị được? Nhưng Thẩm Thanh Lan biết bọn họ lo lắng hôm nay có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Sau chuyện đêm mưa lần đó, Hứa Nặng không xuất hiện thêm lần nào nữa, cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Nhưng càng như thế thì bọn họ lại càng lo lắng. Theo như hiểu biết của bọn họ, nếu nghĩ theo chiều hướng của người kia thì hôm nay chắc chắn là một cơ hội tốt. Dù Kim Ân Hy và Eden không xuất hiện ở bữa tiệc, nhưng bọn họ đang ở trong một căn phòng trên tầng, cùng quan sát từ camera. Eden, anh nghĩ hắn có xuất hiện không? Vẻ mặt Kim Ân Hy đầy lo lắng. Vẻ mặt Eden cũng nặng nề, anh nhìn về phía Phó Hành Dật, mãi lâu không rời mắt. Nghe Kim Ân Hy hỏi thì nói, nếu tôi là hắn, tôi nhất định sẽ chọn hôm nay. Lòng Kim Ân Hy trùng xuống, vì bị thương nên sắc mặt cô hơi tái nhợt, dưới ánh đèn trong lại càng trắng bệch hơn. Eden vỗ vai cô, Ân Hy, đừng lo, rồi tất cả sẽ tốt thôi. Như em nói rồi đấy, chúng ta đã có thể giết hắn một lần thì sẽ có thể giết hắn lần thứ hai. Hắn không đáng sợ như chúng ta nghĩ đâu. Kim Mân Hy nghe thế thì gật mạnh đầu, cố gắng không nghĩ đến người kia nữa. Lúc này trong tiệm cà phê dưới khách sạn, Phó Tĩnh Đình và cô Bác Văn ngồi đối diện nhau. Cô Bác Văn bỏ một viên đường vào ly cà phê của bà. Anh nhớ em thích uống cà phê nhiều đường một chút. Phó Tĩnh Đình không chạm vào ly cà phê kia, chỉ nhẹ nhàng nói với ông. Cô Bác Văn, Thẩm Nhượng trở về rồi. Bàn tay đang khuấy ly cà phê của ông dừng lại. Ông buông ly xuống vẫn cười dịu dàng. Cậu ấy đã bỏ đi hơn 20 năm rồi. 25 năm, 2 tháng, 3 ngày. Còn nhớ rõ đến từng ngày như vậy, Phó Tĩnh Đình, em vẫn không quên được Thẩm Nhượng sao? Đôi mắt cô Bác Văn chợt ảm đạm, mắt ông rũ xuống. Không thấy được vẻ đau lòng thoáng qua trong đôi mắt của Phó Tĩnh Đình. Em định thế nào? Cô Bác Văn hỏi. Phó Tĩnh Đình nhìn xuống đất. Cô Bác Văn, em tưởng là em đã quên anh ấy, nhưng hôm nay gặp lại em mới biết em vẫn còn thích anh ấy. Vì thế anh đừng đợi em nữa, em nghĩ cả đời này em cũng sẽ không quên được anh ấy. Anh hoàn toàn không cần phải chờ một người phụ nữ không yêu anh. Cô Bác Văn cười khổ, là như thế sao? Chờ đợi hơn 20 năm nhưng kết quả vẫn như thế sao? Tĩnh Đình, thích em là chuyện của anh, chờ em cũng là chuyện của anh. Có lẽ đến một ngày nào đó anh chờ mệt rồi sẽ không chờ nữa. Em có thể sống như ngày tháng em mong muốn. Dù em vẫn muốn ở bên Thẩm Nhượng thì anh cũng sẽ chân thành chúc phúc. Cô Bác Văn, anh cần gì phải làm như vậy? Trong lòng Phó Tĩnh Đình tuy nhói đau nhưng vẫn cố không để hiện lên mặt, vẻ mặt vẫn vô cảm. Anh không cần phải tự mình chịu thiệt như thế. Thật ra anh hoàn toàn không cảm thấy hiện giờ anh phải chịu thiệt gì cả. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, anh lên trước đây. Phó Tĩnh Đình nhìn theo bóng lưng của cô Bác Văn, rũ mắt xuống, trông thấy ly cà phê trước mặt thì nâng lên uống. Vị ngọt xen lẫn vị đắng lan ra trong miệng, thẩm thấu vào lòng bà, khiến vì mắt bà đỏ hoe. Cô Bác Văn, anh sẽ không bao giờ biết trong lòng em, Thẩm Nhượng từ lâu đã chỉ còn là một người xa lạ. Anh mới là người mà em để ý, nhưng làm sao chúng ta có thể vượt qua rào cản kia bây giờ? Nếu như không có chuyện đó xảy ra thì thật tốt, phải chăng chúng ta cũng sẽ trở thành một đôi vợ chồng được người hâm mộ, chỉ tiếc là trên đời này không có nếu như. Cô Bác Văn, kiếp này em có lỗi với anh, nếu còn kiếp sau em nhất định sẽ lấy anh, cùng anh sống một cuộc đời bình đạm, sinh con dưỡng cái, giặt giũ nấu nướng cho anh. Phó Tĩnh Đình uống hết ly cà phê rồi mới đứng dậy đi vào phòng tiệc, bà không thấy cô Bác Văn đâu, chỉ có Cố Dương thấy bà thì đi đến. Mẹ, vừa rồi mẹ nói gì với ba con thế? Sao vậy? Vừa rồi con đi toilet hình như thấy ba đang khóc. Cố Dương do dự nói. Thật ra cậu thấy có Bác Văn lau nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy là ông khóc. Trái tim của Phó Tĩnh Đình như bị ai đâm một dao, trong mắt hiện vẻ đau đớn. Chắc là con nhìn nhầm rồi. Cố Dương quan sát vẻ mặt của Phó Tĩnh Đình, thấy không có gì khác thường thì lắc đầu. Thôi được rồi, vấn đề của ba mẹ thử cứ để ba mẹ bọn họ tự giải quyết vậy. Chắc là con nhìn nhầm. Khách cứ đến là đông đủ, đèn phòng tiệc bỗng tắt phục, giai điệu quen thuộc vang lên trong bóng tối. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật Thanh Lan. Trong ánh nến lấp lánh, một chiếc bánh sinh nhật cao 9 tầng đã được Phó Hoàng Giật đẩy đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhanh đến nỗi ngay cả cô cũng không biết anh đi lấy bánh từ lúc nào. Ánh nến rọi lên khuôn mặt điển trai của Phó Hoàng Giật, lúc này vẻ mặt anh rất dịu dàng, thâm tình nhìn cô. Thanh Lan, sinh nhật vui vẻ. Nụ cười dịu dàng dần nở rộ trên môi Thẩm Thanh Lan, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Phó Hoành Dật đã quỳ một chân xuống nâng tay cô lên. Dường như nhận ra anh lệnh định làm gì đó, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên hồi hộp. Phó Hoành Dật ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô rồi dịu dàng nói. Thanh Lan, lần đầu gặp em vẫn còn là một đứa trẻ bị bô tập nói, còn anh cũng chỉ là một cậu bé trẻ người non dạ. Anh nhìn em lớn lên từng ngày, em gọi anh là anh Phó, đi theo sau lưng anh, chập chững nắm tay áo anh đập đi. Lúc đó anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh sẽ yêu cô bé đó. Lúc gặp lại nhau em đã trưởng thành, không còn là thứ trẻ thích cười xưa kia nữa. Vận mệnh đưa đẩy anh lại kết hôn với em. Tuy bề ngoài em lạnh lùng nhưng bên trong là dịu dàng, lương thiện. Tuy em cứ tỏ ra là kiên cường, không gì tổn hại được em, nhưng thật ra em lại nhạy cảm, yếu đuối. Nước mắt của em khiến anh đau, nụ cười của em khiến anh vui. Chẳng biết từ lúc nào anh đã coi nụ cười của em là mục đích sống cả đời này của anh. Gặp em là tất nhiên trong cuộc đời, nhưng yêu em lại là điều bất ngờ tuyệt đẹp của anh. Cuộc đời anh không còn mong ước gì hơn, chỉ muốn được sống cùng em đến già. Đến lúc tóc đã bạc, chúng ta có thể nắm tay nhau đi dưới trời chiều, ngắm hoàng hôn ngả về tây. Thẩm Thanh Lan, anh yêu em có bằng lòng lấy anh không? Thẩm Thanh Lan, anh yêu em. Những chuyện trước đây lần lượt hiện lên trong đầu Thẩm Thanh Lan, những hình ảnh đang xen nhau lướt qua, cuối cùng là ánh mắt dịu dàng của Phó Hoành Dật. Cổ họng của Thẩm Thanh Lan ngẹn ngẹn, cô cúi đầu nhìn vào mắt Phó Hoành Dật. anh sẽ luôn ở bên em, bất kể gặp chuyện gì cũng sẽ không rời xa em chứ. Phó Hành Giật vẫn cười dịu dàng. Ừ, anh sẽ luôn ở bên em, bất kể gặp chuyện gì cũng sẽ không rời xa em. Dù cho em rời xa anh cũng sẽ đi khắp chân trời góc bể để tìm em về. Hốc mắt Thẩm Thanh Lan cay cay, cô nở nụ cười, gật đầu dưới ánh mắt chờ mong của mọi người. Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh. Phó Hành Giật, em đồng ý lấy anh, làm vợ anh, cùng anh già đi. Vẻ dịu dàng lan tỏa trong đôi mắt của Phó Hành Giật từ từ lan tỏa ra cả khuôn mặt anh. Anh đứng lên, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Các bạn thân mến, như vậy là tập 71 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 71 này thì Phó Hành Giật đã tổ chức một buổi sinh nhật cho Thẩm Thanh Lan vô cùng là hoành tráng. Và đồng thời trong buổi sinh nhật này thì anh cũng đã cầu hôn Thẩm Thanh Lan và cô cũng đã gật đầu đồng ý, quả là một cái kết vô cùng đẹp phải không ạ? Và liệu thì trong các tập tiếp theo thì sẽ còn những tình tiết gì chờ đón tất cả chúng ta nữa thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ quý vị nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.